LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552, chương 1552, Thạch tượng quỷ. Răng rắc. Tô Minh vừa dứt lời dưới còn không có 3 giây đồng hồ đây. Kết quả Lâm Vũ Phu bên kia liền xuất hiện động tĩnh. Nguyên lai là Lâm Vũ Phu chân đi về phía trước một bước mới hạ xuống xong. Đột nhiên một trận thanh âm thanh thúy. Mấy người tâm không hẹn mà cùng liền nhấc lên. Rất rõ ràng là nơi nào cơ quan bị chạm đến. Hẳn là vừa rồi Lâm Vũ Phu dẫm mảnh đất kia bản không thích hợp. Ba người dựa vào nhau. Riêng phần mình mặt đối với ba phương hướng. Đây là phòng ngự thời điểm phương pháp tốt nhất. Cứ việc có chút khẩn trương bất quá cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Bởi vì trên cơ bản tất cả mọi người có thể đoán được. Nhất định sẽ có một ít ẩn tàng cơ quan. Không có khả năng nhường ngươi dễ dàng như vậy. Liền đem cái này chân nguyên linh dịch cho lấy đi. Lâm Vũ Phu bất quá là đem cơ quan cho sớm chạm đến đi ra mà thôi. Coi như vừa rồi Lâm Vũ Phu không dẫm lên. Tô Minh bọn họ càng đi về phía trước cái mấy bước thời điểm. Đoán chừng cũng là không sai biệt lắm kết cục. Phanh phanh phanh, kế tiếp còn mấy tiếng nổ. Nghe người tê cả da đầu. Vậy mà mấy cái thạch tượng quỷ từ không trung nhảy xuống tới. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cũng không biết những vật này. Đến cùng là từ đâu nhô ra. Vừa rồi Tô Minh còn cố ý ngẩng đầu nhìn một lần. Phía trên không có gì vật kỳ quái nha. Tại sao sẽ đột nhiên nhảy ra mấy cái thạch tượng quỷ đến? Tô Minh định nhãn nhìn một chút. Tổng cộng 3 cái thạch tượng quỷ. Thoạt nhìn trên cơ bản 3 cái cũng là một cái khuôn đúc đi ra. Ước chừng cao hơn 2 mét. Hơn nữa thoạt nhìn vô cùng khổng lồ. Tô Minh khoảng 1m8 vóc dáng. Tại cái tượng đá này mặt quỷ trước. Thoạt nhìn quả thực không đáng giá nhắc tới. Không có so sánh liền không có thương hại. Bỗng nhiên tượng đá này quỷ lúc đầu hai mắt nhắm. Lập tức lóe lên quang mang. Giống như là một con chó. Trong bóng đêm bỗng nhiên mở mắt một dạng. Quả thực sáng mù mắt người. Tô Minh ba người bọn hắn đều bị giật nảy mình. Trong lòng nhịn không được run lên một cái. Cái này nhìn tựa hồ có chút quỷ dị nha. Hơn nữa lúc này Tô Minh nghĩ tới. Tiến vào thông đạo thời điểm. Tô Minh tại thông đạo đỉnh chóp liền thấy thạch đầu pho tượng. Chỉ bất quá cái kia tương đối nhỏ một chút mà thôi. Hơn nữa, rất xấu. Tô Minh không để ý. Hiện tại cẩn thận một lần nghĩ. Đó không phải là phiên bản thu nhỏ thạch tượng quỷ nha. Xem ra tiến vào thời điểm đều đã có dự kỳ. Cái này 3 cái thạch tượng quỷ chính là khảo nghiệm. Muốn lấy được chân nguyên kia linh dịch. Nhất định phải đánh bại bọn họ mới được. 3 cái tượng đá cực lớn quỷ. Con mắt toát ra đem một nói hào quang màu xanh lục sau khi. Tựa hồ chính là khởi động. Bay thẳng đến Tô Minh bọn họ lao đến. Tô Minh lập tức trong lòng hơi động. Vội vàng nói. Ba người chúng ta một người một cái. Đem bọn hắn cho dẫn dắt rời đi. Tạm thời còn không làm rõ được cái này chút thạch tượng quỷ chân chính sức chiến đấu. Sở dĩ cũng không thể khinh thường. Trước đơn đấu đi. Bộ dạng này áp lực có thể phân tán một chút. Hơn nữa hiệu suất cao hơn. Ba người lập tức đồng loạt động. Trực tiếp nhảy dựng lên. Ba phương hướng đồng thời xuất kích. Một người đánh một đầu thạch tượng quỷ. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi. Tô Minh đầu tiên là một quyền oanh đi lên. Mở ra thành chấp quan tòa thiết quyền kỹ năng. Cộng thêm tự thân nguyên khí. Có thể Tô Minh nắm đấm còn là chấn động một lần. Cảm giác toàn bộ MU bàn tay thậm chí đều hơi tê tê. Mẹ kiếp tích. Đây cũng quá cứng rắn một chút đi. Làm sao cảm giác tảng đá kia làm gì đó. So sắt thép còn cứng hơn nhiều. Tô Minh hết sức buồn bực. Bởi vì một quyền này của hắn có thể nói dùng sức mạnh rất lớn. Hoàn toàn có thể đem một tòa núi nhỏ đều bắn cho bể nát. Thế nhưng là mặt đối với cái tượng đá này quỷ. Tô Minh liền hắn một lớp da cũng không đánh rơi. Càng bi kịch là tay của mình còn tê dại một hồi. Tựa hồ Tô Minh cái này đợt thứ nhất động thủ. Còn thua thiệt một chút. Không được. Tô Minh lập tức lắc đầu. Tại trong lòng của mình quyết định chủ ý. Không thể còn như vậy tử đánh. Uổng phí sức lực còn không nhìn thấy hiệu quả. Thế là Tô Minh liền lập tức từ hệ thống trong không gian móc ra bản thân gươm vô danh, đồng thời còn mở ra kiếm cơ kỹ năng bị động, để cho Tô Minh có chí cao kiếm thuật. Tô Minh còn cũng không tin, người cứng hơn nữa đồ vật cũng phải có nhược điểm, mà Tô Minh chỉ cần đối với nhược điểm tiến hành công kích là có thể. Quả nhiên kiếm cơ kỹ có thể mở ra sau khi, Tô Minh lại nhìn một cái, trước mặt cái tượng đá này quỷ thân hiện lên ra nhược điểm, làm cho người không nghĩ tới là tượng đá này quỷ nhược điểm lại là cổ. Nói cách khác, công kích cổ của hắn là có thể oanh long. Tô Minh động tác rất nhanh, phảng phất một đường trong bóng tối huyễn ảnh, lập tức vọt tới, nhất kiếm phong hầu, dùng gươm vô danh bỗng nhiên tại thạch tượng quỷ trên cổ xẹt qua một đường vòng cung. Cứ việc cái đồ chơi này không có sinh mệnh, đương nhiên sẽ không đổ máu, bất quá hiệu quả lại dị thường tốt. Tô Minh một kiếm vẽ sau khi đi lên, tượng đá này quỷ liền trực tiếp phá toái ngã xuống đất. Lúc này nhìn lại trên mặt đất, thì trở thành một đống đá vụn thủ lĩnh. Rất rõ ràng Tô Minh đã đem cái tượng đá này quỷ cho cây Âu. Nhìn lại Lâm Thương Hải bên kia, cũng không biết Lâm Thương Hải dùng phương pháp gì, đồng dạng lấy được rất hiệu quả tốt. Hắn đối mặt cái kia thạch tượng quỷ, cũng là trực tiếp ngã xuống đất. Mặc dù cũng không có giống Tô Minh đánh cái này một cái triệt để hóa thành toái thạch, bất quá rất rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu. Dù sao Lâm Thương Hải là nhập vi cảnh hậu kỳ, thực lực vẫn là rất mạnh. Một đầu thạch tượng quỷ, hắn không đến mức không có cách nào ứng phó. Ngược lại là Lâm Vũ Phu bên kia, tiến triển liền không có nhanh như vậy. Lâm Vũ Phu là trong ba người thực lực yếu nhất một cái kia. Hắn khẳng định phải cố hết sức một chút, nhưng cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đang cùng thạch tượng quỷ không ngừng run rẩy, chiếu tiếp tục như thế, đoán chừng Lâm Vũ Phu tốn hao một chút công phu cũng có thể đánh bại cái tượng đá này quỷ. Bất quá Tô Minh cùng Lâm Thương Hải lại đã đợi không kịp. Hai người bọn hắn đồng loạt ra tay, đi lên hỗ trợ. Tô Minh gươm vô danh trên không trung xẹt qua một đường hào quang màu đỏ thắm. Ngay sau đó cuối cùng một đầu thạch tượng quỷ liền trực tiếp di di. Ca ca, hô. Tô Minh thở dài một hơi, bất quá cũng không hề hoàn toàn liền dỡ xuống phòng bị. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra, cẩn thận một chút, không chừng phía trước còn có cái gì cơ quan hoặc là mai phục đâu. Tới nơi này loại địa phương, một giây sau sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn là không biết. Sở dĩ cẩn thận một chút nhất định là không sai. Bất quá Tô Minh có chút quá lo lắng. Ngoài ý liệu là, trực tiếp đi tới thần đàn bên này, cái gì ngoài ý muốn đều không phát sinh. Tô Minh bọn họ đã có thể rõ ràng trông thấy bên trong chân nguyên linh dịch. Đây chính là chân nguyên linh dịch a. Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện cái này chất lỏng màu bích lục, thoạt nhìn thật sự là quá thưởng tâm duyệt mục. Thậm chí Tô Minh trong lòng có một loại cảm giác, cái này giống như so đế vương phỉ thúy xanh, thoạt nhìn còn xanh hơn thuần túy một chút, quá tinh xảo. Lâm Thương Hải trong ánh mắt của lộ ra vui sướng, lập tức gật đầu nói, không sai, chính là cái vật này. Ba người trong lòng đều thật cao hứng, dù sao thật vất vả lấy được chân nguyên linh dịch, cũng liền mang ý nghĩa, về sau bọn họ chân nguyên cảnh có hy vọng. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chứa vào a. Tô Minh nhắc nhở một câu. Lâm Thương Hải bên kia đã sớm chuẩn bị, móc ra màu trắng bình sứ. Tiếp xuống để cho Tô Minh ngạc nhiên sự tình lần nữa đã xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.